Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1340 ISCO sách hướng dẫn sử dụng. Go-o, lại là một cái trực tiếp đá phạt phá khung thành. Đến từ Dương Dương, phi thường đặc sắc một cước trực tiếp đá phạt, đánh cho phi thường đột nhiên, góc độ cũng rất bình thường xảo trá. Từ pha quay chậm chiếu lại có thể nhìn thấy, vừa mà lần có một cái hết sức rõ ràng đánh yểm trợ động tác. Cái này quấy nhiễu Atletico cầu thủ lực chú ý, mà Dương Dương một cước này trực tiếp đá phạt chính là từ hắn sáng tạo ra được quay người bay thẳng. Tiến Atletico cầu môn dưới góc phải, tương đương đặc sắc, 1-0, Dương Dương lại một lần cải biến tranh tài xu thế. Phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, Dương Dương tại trực tiếp đá phạt phá khung thành đạt được tay. Cả người cực nhanh xông về bên sân, cũng tại phạt góc khu chỗ đứng vững, ôm hướng phía hắn chạy như bay đến hảo hữu Vermaelen. Vừa rồi chính là bị trung vệ một ánh mắt, để Dương Dương ngầm hiểu. Hai người phối hợp nhiều năm, sớm đã là ăn ý 10 phần, nhiều khi thường thường chỉ cần một ánh mắt. Liền có thể hiểu rõ ý đồ của đối phương. Dương Dương nhiệt tình ôm Vermaelen, sau đó lại cùng chạy tới chúc mừng dẫn bóng đồng đội dần dần ôm. Đến phiên Isco thời điểm, Dương Dương đặc địa một đường dựng lấy bờ vai của hắn đi trở về. Tựa như vừa rồi dạng này, thỏa thích phát huy ra thực lực của ngươi cùng đặc điểm. Để bọn hắn thống khổ đi thôi. Isco cũng là càng đá càng có lòng tin, nặng nề mà gật đầu đáp ứng. Nếu như Dương Dương cùng Zidane muốn để hắn làm khác, vậy hắn chưa hẳn có thể làm được rất tốt. Nhưng nếu như là để hắn tùy tâm sở dục đá bóng, để hắn không chút kiêng kỵ dẫn bóng xung kích đối phương phòng tuyến, đây tuyệt đối là hắn cường hạng, hắn làm sao lại không đáp ứng? Tại Dương Dương dẫn đầu vì Real Madrid đánh vào một cầu về sau, triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, bởi vì song phương thủ hiệp là không so với không. Real Madrid cái này dẫn bóng giá trị có thể so với thiên kim. Không chỉ là một cầu dẫn trước, đồng thời còn là sân khách dẫn bóng. Cái này khiến cho Atletico Madrid không có khả năng lại tiếp tục thủ vững. Có thể ra nhân ý liệu chính là, tại ném đi một cầu về sau, Atletico cũng không có khai thác phản công, mà là tiếp tục làm gì chắc đó. Rất rõ ràng, Simeone lúc trước cũng làm đầy đủ chuẩn bị, thậm chí khả năng cũng cùng cầu thủ rõ ràng bố trí trong trận đấu xuất hiện các loại trang diện. Cùng ứng đối phương thức, bao quát một cầu lạc hậu cục diện. Real Madrid nguyên bản vẫn là muốn ổn thủ phản kích, để Atletico Madrid chủ động ép ra đánh, nhưng ở nhìn thấy ga giường quân đoàn cũng không có loại này dự định thời điểm. Real Madrid lại về tới mình vừa rồi chiến thuật, như trước vẫn là lấy Isco làm chủ. Thời gian vừa vặn bước vào phút thứ 30, Atletico ý đồ đánh vào Real Madrid vùng cấm địa, nhưng cầu bị Real Madrid đạt được. Real Madrid thủ môn Navas một lần hậu trường truyền xa, nhanh chóng cho đến trước trận cánh trái. Atletico Madrid cầu thủ đang nhanh chóng triệt thoái phía sau. Di Maria vượt lên trước một bước, đánh đầu đỉnh một chút, đưa bóng đỉnh cho Isco. Vốn nên xuất hiện tại trung lộ Isco lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở bên trái đường. Tiếp vào Di Maria đánh đầu đưa đò về sau. Thuận thế đưa bóng ngừng hướng trung lộ, ngang bên trong cát, hất ra Juanfran về sau, lại dọc theo vùng cấm địa tuyến mang theo hai bước, đột nhiên chân phải đưa ra một cái thẳng truyền, bóng ra tinh chuẩn từ Juanfran cùng Gowin ở giữa xuyên qua, trực tiếp trượt hướng về phía vùng cấm địa bên trái, mà nguyên bản tại trung lộ Dương Dương thì là nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa bên trái. Lao thẳng tới Gowin sau lưng, Miranda theo sát phía sau, một bước cũng không nhường, nhưng ở vùng cấm địa bên trái, Dương Dương đuổi kịp cầu về sau, đột nhiên thắng gấp, đưa bóng ngừng hướng về phía sau mình. Cả người dừng xoay người lại, chân phải đưa bóng hướng phía bên phải của mình kéo một chút. Thoáng tránh đi Miranda về sau, chân phải trực tiếp rút bắn. Đây là một cước thẳng đến cầu môn góc trên bên phải đại lực sút gôn. Thủ môn Oblak phản ứng thần tốc, giơ cao hai tay ý đồ ngăn cản, nhưng bóng ra vừa vặn liền từ hai tay của hắn ở giữa xuyên qua, đánh vào cầu môn phía bên phải cột dọc bên trong, bắn ngược va vào bên cạnh lưới. 2-0, Goal, lập cú đúp, Dương Dương lập cú đúp. Thời khắc mấu chốt, Dương Dương hai cái dẫn bóng đều biểu hiện ra thế giới đỉnh cấp, đạt được tay vững vàng cùng hiểu. Xuất Atletico phòng thủ không thể bảo là không xuất sắc, thậm chí cho Dương Dương trở lại cơ hội cũng không nhiều. Nhưng Dương Dương lại tỉnh táo nắm chắc hai lần cơ hội. Vì Real Madrid liên nhập hai cầu, lần này Atletico coi như thật không dễ làm. Dương Dương lần này trực tiếp chạy hướng về phía Isco, trong lòng vô cùng kích động, muốn nói lúc trước, hắn đề nghị trọng dụng Isco, để hắn đảm nhiệm trước trận người tự do. Đây đúng là một trận đánh cược, thậm chí ngay cả Zidane đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Bởi vì Isco phát huy luôn luôn đều không ổn định, nhưng Dương Dương lại tin tưởng Isco. Phần này tín nhiệm nguồn gốc từ với hắn cùng Isco dài đến 2 năm rưỡi tiếp xúc cùng hợp tác. Có thể nói, quá khứ hơn 2 năm đến nay, Isco tiến bộ cùng biến hóa, hắn là nhìn ở trong mắt. Hắn cũng phi thường rõ ràng Isco nội tâm giãy giụa, nhưng cũng vừa vặn bởi vì biết, cho nên hắn cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Isco so với ai khác đều khát vọng đạt được cơ hội. Madrid derby chiến, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tuyệt hảo. Đây đúng là một trận đánh cược, nhưng đánh cược tuyệt đối không chỉ là đối Atletico Madrid trận này cúp nhà vua đấu vòng loại. Càng quan trọng hơn là Isco tên này cầu thủ, quá khứ hơn 2 năm, mặc kệ là tại Ancelotti vẫn là tại Zidane thủ hạ, Isco nhân vật đều rất mơ hồ. Tiền đạo cánh trái, tiền đạo cánh phải, hậu công, giữa trận, thậm chí là tiền vệ phòng ngự, hắn đều đá, biểu hiện cũng là lúc tốt lúc xấu, từng có rất bình thường lấp lóe phát huy, nhưng cũng có rất đê mê biểu hiện. Hắn giống như là một cái không có sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm, để cho người ta không có chỗ xuống tay, chỉ có thể là như cái vạn năng nhân vật, chỗ nào cần liền bổ ở đó. Có điểm giống là Kim Dung võ hiệp Thiên Long Bát Bộ bên trong Đoàn Dự Lục Mạch Thần Kiếm, lúc linh lúc mất linh. Cho nên Dương Dương vẫn luôn tin tưởng Isco cần một trận tranh tài, một trận có thể chứng minh hắn tự thân đặc điểm, thực lực cùng giá trị tranh tài. Nguy nan thời điểm mới gặp công phu thật, tại bây giờ Real Madrid loại thời điểm này mới có thể nhìn ra đội bóng thực lực. Cánh phải và Quest trung quy trung củ, nhưng mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại, chiến thuật lực chấp hành cao, tiến công cùng phòng thủ đều tóm đến coi như không tệ. Di Maria cũng đồng dạng cẩn trọng, song tiền vệ phòng ngự Modric cùng Casemiro tỏa chấn, ra sức bảo vệ Real Madrid phòng tuyến an ổn, nhưng chỉ dựa vào những này là đánh không lại Atletico Madrid. Ga giường quân đoàn phòng thủ quá ổn, muốn đánh bại ga giường quân đoàn, vậy liền cần để cho bọn hắn phòng thủ trở nên không ổn định. Cái này cần Real Madrid trong đội có một người đi chế tạo đối phương phòng tuyến bên trong không ổn định nhân tố, sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Thế là Isco liền đóng vai dạng này một vai. Đây nhất định là một trận đánh cược, nhưng cho tới bây giờ, đánh vào hai cầu, Dương Dương rõ ràng ý thức được trận này đánh cược là đúng. Phải biết, bổn chàng tranh tài Real Madrid thế nhưng là tàn trận xuất chinh. Tại Dương Dương lại lần nữa đánh vào một cầu về sau, Atletico Madrid thật bắt đầu gấp. Vẻn vẹn 2 phút sau, ga giường quân đoàn đập có chút quá mạnh, quá dựa vào, bị Real Madrid tại phe mình ở ngoài vùng cấm vây cắt bóng thành công. Marcelo dẫn bóng giết ra đến về sau, đột nhiên chân trái đưa ra một cái truyền xa, Dương Dương giả thoáng một thương, trở về thủ giữa trận, nhưng Isco lại đột nhiên nhanh chóng chen vào, hai người tạo thành một cái sai chỗ, cùng tất cả phòng thủ cầu thủ, Gawin cùng Miranda đều càng thêm chú ý Dương Dương, cho tới khi bọn hắn phát hiện Dương Dương chỉ là đang đánh yểm hộ. Isco mới thật sự là sát cơ thời điểm. Miranda nhanh chóng quay người, một đường về truy, nhưng vẫn là chậm. Isco về vùng cấm địa tuyến đầu đem Marcelo truyền xa dừng lại. Dẫn bóng xông vào Atletico Madrid vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích đến nửa đường Oblak, người Tây Ban Nha, Espanyol, trực tiếp lên chân gõ cửa. Nhưng một cước này sút gôn không có đánh chính bộ vị. Trực tiếp cao hơn xà ngang bay về phía khán đài. Người Tây Ban Nha, Espanyol, rất bình thường không nói lắc đầu cười khổ. Hiển nhiên đúng sai mất đạt được cơ hội tốt cảm thấy phiền muộn. Dương Dương thì là cười vỗ tay biểu thị cổ vũ. Nhưng trong lòng cũng thật bất đắc dĩ. Tại đạt được phương diện, Isco xác thực không mạnh. Hắn càng giống là một cái tương đối thuần túy, thích dẫn bóng cùng hơn người giữa trận cầu thủ. Hơn nửa hiệp hai cầu dẫn trước, để Real Madrid ưu thế hết sức rõ ràng, đồng thời cũng làm cho Atletico Madrid tình cảnh trở nên rất tồi tệ. Gà giường quân đoàn cơ hồ không được chọn, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Simeone quả nhiên tăng cường phản công. Đây là chuyện không có cách nào, trừ phi bọn hắn không muốn tấn cấp quyền, bằng không mà nói, chỉ có thể lựa chọn ép ra. Real Madrid đối Atletico sách lược đã sớm chuẩn bị, có thể nói, ở trên nửa chặng hai cầu dẫn trước tình huống dưới, tranh tài thật đã tiến vào Real Madrid nắm trong tay, đồng thời cũng là Real Madrid quen thuộc nhất tiết tấu bên trong. Atletico chỉ có thể là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Isco tại hạ nửa chàng như trước vẫn là rực rỡ hào quang, biểu hiện được rất sinh mãnh. Phút thứ 66, Atletico Madrid hậu trường ý đồ phát động truyền xa, đi thẳng đến trước trận tìm Torres, nhưng Varane vượt lên trước một bước xông lên giữa trận, nhảy lên thật cao, đánh đầu đỉnh trở về. Bóng ra rơi về phía Atletico phòng tuyến sau lưng. Dương Dương tựa như là một thanh đao nhọn, nhanh chóng cắt ra Atletico phòng tuyến. Bằng nhanh nhất tốc độ phản việt vị thành công, xông về Atletico nửa chàng. Cũng đoạt tại Gawin trước đó, đưa bóng dừng lại về sau. Xông vào vùng cấm địa hình thành đơn đao. Cuối cùng tỉnh táo đẩy bắn. Bóng ra từ xuất kích ớp lắc dưới thân xuyên qua, chui vào sau lưng cầu môn. 3-0, hat-trick, Dương Dương kích động đến giang hai cánh tay ra, thỏa thích tại Calderón sân bóng chạy vội. Vẻn vẹn 6 phút về sau, lại là đến từ Atletico Madrid nóng vội hậu trường truyền xa. Gà giường quân đoàn đã có chút gấp đến độ đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Một cước này truyền xa ý đồ trực tiếp đưa vào Real Madrid vùng cấm địa, nhưng lại bị Vermaelen đánh đầu đỉnh ra. Isco vượt lên trước một bước đã đoán được điểm rơi, cũng không ngừng cầu, trực tiếp lăng không vẩy một cái, đưa ra một cước tinh diệu chọn truyền, trực tiếp rơi về phía Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ sau lưng. Lại là Dương Dương bằng nhanh nhất tốc độ bắn vọt hướng về phía trước, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đưa bóng dừng lại. Nhưng lần này Gawin cùng Miranda đều là đã sớm chuẩn bị. Hai người đồng thời hướng phía Dương Dương vây quanh quá khứ. Dương Dương dẫn bóng nhanh chóng hướng về phía vùng cấm địa bên trái. Di Maria thì là nghiêng chen vào phía trước cầu môn. Tại vùng cấm địa bên trái, Dương Dương bắt lấy một cái rừng. Chân trái xuyên qua đến phía trước cầu môn, bởi vì Oblak chọn vị trí dựa vào trái, Di Maria cùng lên đến thời điểm cơ hồ là trực tiếp đối mặt không môn. Tỉnh táo đẩy bắn ra tay. 4-0. Argentina biên kích động đến cả người đều hướng phía Dương Dương vọt tới. Trực tiếp đem hắn cho chặn ngang ôm lấy. Rất nhanh, Real Madrid cầu thủ cũng đều một cái tiếp theo một cái xông lại. Đêm nay Real Madrid đúng là lấy tàn trận xuất chinh sân khách. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại tại Calderón sân bóng huyết tẩy Atletico Madrid. Dương Dương hat-trick cùng một lần trợ công cư công chí vĩ. Nhưng Isco đêm nay biểu hiện cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?